Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2868, chương 2868, Lão Tiên lại đến. Như hổ dò xét, yêu thú đường nối chi địa, nghênh đón cứu viện, tình huống so với trước, còn muốn càng tốt lên, hết thảy đều đang hướng về càng tốt hơn phương hướng phát triển. Lẫm Nhiên, ngươi triệt xuống đây đi. Một ngày này, Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân lại xuất quan sau, gặp Tang Mộ Vũ cùng Kiều Sư Sư tiên thần chi thân quá đến giúp đỡ. Cũng là truyền âm cho Lẫm Nhiên tử, lấy Lẫm Nhiên tử tính tình, nơi nào chịu triệt, ánh mắt lóe lóe sau, có tâm truyền âm quá để giải thích hai câu. Thần thức quét một vòng, nhưng không có phát hiện Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân ở nơi nào. Triệt xuống đây đi, thừa dịp vạn giới du tiên vẫn không có chú ý tới ngươi. Truyền âm lại đến, Lẫm Nhiên tử ánh mắt ngưng tụ lại, vẫn như cũ không có động tĩnh. Ngươi đã không có cái gì có thể lo lắng, hiện tại ít đi ngươi cũng sẽ không ảnh hưởng đại cục. Dương Tiểu Mạn tiên thần chi thân lại nói, chờ giây lát, gặp Lẫm Nhiên tử tựa hồ vẫn không có phải đi ý tứ. Lại là lần thứ hai truyền âm, coi như không vì chính ngươi, cũng vì trong Trầm Thụy Tinh Uyên những tiểu bối kia đi. Nếu ngươi thực sự còn có lo lắng, liền trước tiên đem bản tôn chi thân rút lui trở lại cho ta. Lưu lại tiên thần chi thân chính là, ngươi còn có rộng lớn tiền đồ, không muốn dễ dàng chôn vùi rồi. Lại nói, ngươi nên rõ ràng tiềm lực của chính mình. Như có một ngày, bản tôn bọn họ rời đi thế giới này, mà thế giới này lại có tà ma lại làm loạn, liền muốn giao cho ngươi đến gánh rồi. Trong phương xa Lẫm Nhiên tử nghe đến đó, ánh mắt giãy giụa lên. Bản tôn, ngươi liền đi đi, cho tới ta ngươi không cần có bất luận cái gì lo lắng. Mặc dù thật bị vạn giới du tiên bắt được, ta cũng có biện pháp, không làm hắn từ trong miệng ta. Đến bất luận là đồ vật gì bí mật, Mộc Chi tiên thần chi thân nói rằng. Lẫm Nhiên tử lại một suy tư, rốt cục gật gật đầu. Tiền bối, ta cũng muốn rời khỏi rồi. Truyền âm cho Thiên Địch. Thiên Địch hơi kinh ngạc sau, chính là gật gật đầu, không hề nói gì, trong lòng bao nhiêu có suy đoán. Lẫm Nhiên tử lại cùng Giao Hảo Bá Hạ Binh Lâm mấy người nói một thoáng, bồng bềnh mà đi. Hắn này vừa đi, tự nhiên là rước lấy không ít ánh mắt cùng nghị luận, nhưng đã không có bao nhiêu xem thường. Mà Lẫm Nhiên tử bản tôn này vừa đi, trên căn bản cũng là triệt để đứt đoạn mất thiên đạo thông qua việc này hạo kiếp đối kháng việc đến hàng cho hắn cơ duyên khả năng. Thời gian tiếp tục hướng phía trước, cũng không biết bao nhiêu năm sau, vạn giới du tiên lão già này ở đem thương lại dưỡng cho tốt mấy phần sau, rốt cục lần thứ hai xuất động, trong ánh mắt có âm khí âm u tâm ý. Không nên quên, bảo vệ nhân tổ vẫn lạc chi địa, không bị thôn phệ, chỉ là hắn không thể không làm một việc sự tình. Nhưng còn có thứ hai cọc, kia vô lượng lượng kiếp hạt giống vẫn không có thành thục. Hắn nhất định phải tạo kiếp đến đề cao, muốn tạo kiếp, liền muốn giết chóc, hoặc là giết phàm nhân, hoặc là giết tu sĩ. Hắn đường đường một cái tổ cảnh tu sĩ, trừ phi giận dữ tức điên, bằng không giết phàm nhân thực sự quá mất giá trị bản thân. Hơn nữa tạo kiếp có hạn, mà yêu thú đường nối một đám kia tu sĩ lại là không thể động. Đã như thế, vẫn là giết khuyến quân đảo tu sĩ thích hợp nhất, còn có thể suy yếu đem đến đối kháng sức mạnh của chính mình. Như muốn giết bọn hắn, liền trước tiên cần phải tìm được. Như phải tìm được, còn phải từ tương quan người ra tay. Người này có khả năng xuất hiện nhất địa phương, đương nhiên vẫn là yêu thú đường nối nơi đó. Vạn giới du tiên dòng suy nghĩ vô cùng rõ ràng, mà bởi vì là một người cô đơn duyên cớ, lão gia hỏa bế quan sau khi kết thúc, cũng là không thể không tự mình tìm hiểu tin tức. Này đánh dò,